Chương 1135, Chấn Định. Rời đi hầm băng, Lăng Trần liền khởi hành trực tiếp phản hồi Thúy Vân Cư. Bí mật phủ thí luyện danh ngạch có hạn, coi như là Linh Nguyệt Đảo, một lần chỉ sợ cũng không đi được bao nhiêu người, đi nhiều hơn, liền rất khó cam đoan thí luyện các đệ tử an toàn. Bí mật phủ là bí cảnh một loại, chẳng qua là đã bị phát hiện lại còn thăm dò qua bí cảnh, xác định trong chuyện này tồn tại thánh giả động phủ, tài năng gọi là bí mật phủ. Trên Cửu Châu đại địa, bí mật phủ số lượng đông đảo, thế nhưng trong chuyện này cũng có đẳng cấp chi phân, cấp thấp bí mật phủ, thích hợp như Lăng Trần như vậy đệ tử hạch tâm tiến nhập, thế nhưng trung cấp cùng cao cấp bí mật phủ, liền cần có được thánh giả tu vi, mới có thể tiến nhập. Bởi vì lang bạt cái loại địa phương đó, thánh thể là ắt không thể thiếu yếu tố, thiên cực cảnh cường giả thân thể quá mức yếu ớt, hơn nữa khuyết thiếu huyết nhục trọng sinh năng lực, tại trung cao cấp bí mật phủ kia đợi hung hiểm địa phương, sẽ rất khó sinh tồn. Trở lại Thúy Vân Cư, Lăng Trần cũng tại cửa nhà thấy được mấy đạo nhân ảnh, lại là vài người Linh Nguyệt Đảo đệ tử, trong đó người cầm đầu, là một người sắc mặt lãnh khốc bạch đi rìa thanh niên, rõ ràng chính là kia Lãnh Thiên Thương. Tại nhìn thấy Lãnh Thiên Thương này chốc lát, Lăng Trần cũng là ánh mắt hơi động một chút, vô sự không lên điện tam bảo, người này sợ là có việc đến đây, hơn nữa, chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Lăng Trần, ngươi có thể tính trở về, ta chờ ngươi đã lâu. Lãnh Thiên Thương một đầu tóc đen bay lên, trong mắt dâng lên xuất giống như thực chất chiến ý, hiển nhiên là đã sớm đã làm xong đánh một trận chuẩn bị, chỉ chờ Lăng Trần đến đây. Đoạn thời gian trước, chúng ta không phải là đã luận bàn qua sao? Lăng Trần khẽ cho mày. Vậy đều là một tháng sự tình trước kia. Lãnh Thiên Thương lắc đầu, chia tay ba ngày, coi như lau mắt mà nhìn, huống chi là một tháng thời gian, huống chi, lúc ấy luận bàn, người ta cũng không phân ra thắng bại, hôm nay bất đồng, chúng ta nhất định phải phân ra cái cao thấp. Chỉ sợ kết quả không phải là ngươi muốn. Lăng Trần lắc đầu, thản nhiên nói. Một tháng trước, Lãnh Thiên Thương còn vô pháp đánh bại hắn, giờ này khắc này, đối phương làm sao có thể sẽ có phần thắng lợi, đừng nói trước quá sớm. Lãnh Thiên Thương lạnh lùng cười cười, nếu như không phải là có thắng ngươi nắm chắc, ta như thế nào lại hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Hắn lần này sở dĩ như vậy quang minh chánh đại hướng Lăng Trần khởi xướng khiêu chiến, là vì ma động quyền của hắn ngay tại 10 ngày trước, đạt đến đại thành giai đoạn, uy lực tăng trưởng được không phải là nhỏ tí tẹo, chính là có phần này lực lượng, hắn mới nóng lòng hướng Lăng Trần khiêu chiến, lấy tẩy ngày đó bị Lăng Trần đánh lui sỉ nhục. Tuy nói lúc ấy kia một hồi đo sư cờ, tuy nói là Lãnh Thiên Thương ăn một chút ám khuy lén bị thiệt thòi, thế nhưng tại đại bộ phận đệ tử trong mắt, trận chiến ấy xem như ngang sức ngang tài, thế nhưng coi như là ngang tay, đối với Lãnh Thiên Thương này loại thiên kiêu cấp bậc thanh niên cao thủ mà nói, đó cũng là cực kỳ sỉ nhục một việc. Lăng Trần, ngươi thân là một tổ trưởng, tổ viên hướng tổ trưởng thỉnh giáo luận bàn võ nghệ, đây là rất bình thường yêu cầu a, không sai. Lãnh Thiên Thương sư huynh là nhân vật bậc nào, hắn lý lịch cũng không phải là ngươi có thể so sánh. Lăng Trần, Lãnh Thiên Thương sư huynh tìm ngươi luận bàn, đó là để mắt ngươi. Đu nở dê đờ ơ y, ngươi muốn là thật là có bản lĩnh, liền lại cùng Lãnh sư huynh đánh cho ngang tay, chứng minh thực lực của ngươi. Lãnh Thiên Thương sau lưng, vài người Linh Nguyệt Đảo đệ tử cũng là ngự khí có chút bén nhọn mà nói. Thực lực của ta không cần thông qua loại phương thức này chứng minh, bất quá các ngươi đã có như vậy chấp nghiệm, vậy không ngại thử một chút á? Lăng Trần tụt hậu hai bước, nhàn nhạt nói. Nghe được lời này, Lãnh Thiên Thương cũng là nhếch miệng cười cười, tại Lăng Trần vừa dứt lời chỉ một thoáng, chân khí trong cơ thể hắn liền oanh một tiếng rồi đột nhiên bộc phát ra, trên người sát khí cùng chân khí kết hợp, ngưng tụ ra một tôn cao lớn huyết sắc ma ảnh. Huyết sắc ma ảnh ngưng tụ thành công chốc lát, một cỗ ẩn chứa sát khí phong bạo rồi đột nhiên quấn ra, xung quanh vài người Linh Nguyệt Đảo đệ tử nhao nhao thân thể đứng không vững, bị ép lui về phía sau, kia đợi mạnh mẽ sức gió, phảng phất muốn đem Lăng Trần triệt để thổi bay ra ngoài. Âm vang còn không có để cho Lãnh Thiên Thương ra chiêu, Lăng Trần liền trước một bước động thủ, kiếm của hắn như thần đến từ bút, nếu như một mảnh phiêu hốt bất định hỏa mãng xà, trực tiếp đâm về kia một đạo huyết sắc ma ảnh chỗ hiểm. Lãnh Thiên Thương thấy thế, cũng là lạnh lùng cười cười, Lăng Trần lần này cử động, không hề nghi ngờ, là muốn thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn phá vỡ chiêu thức của hắn, ý nghĩ mười phần tốt đẹp. Nếu đổi lại là một tháng trước hắn, đích xác khả năng bị Lăng Trần phản chế. Chỉ tiếc, hắn hiện tại, công pháp tiến nhanh, ra chiêu tốc độ cũng sâu sắc đề thăng, không có lớn như vậy sơ hở lưu cho Lăng Trần. Ngay ngay tại Lăng Trần kiếm mang sẽ phải va chạm vào kia huyết sắc ma ảnh thời điểm, Lãnh Thiên Thương đông nhiên một quyền đánh ra, cùng với một tiếng kịch liệt oanh minh thanh âm, ma ảnh rồi đột nhiên thoát ly Lãnh Thiên Thương đại thế, hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn mà đi. Như vậy biến hóa, cũng là làm cho Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, bất quá cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Lăng Trần chính là cổ tay vừa chuyển, Xích Thiên kiếm đổi công làm thủ, cao tốc xoay tròn, tại phía trước. Giữa không trung kéo ra một đạo vong kiếm lưới đan bằng kiếm, đông một tiếng vang thật lớn, ma ảnh bỗng nhiên đánh vào kia một đạo vong kiếm lưới đan bằng kiếm phía trên. Xuy xuy xuy xuy xuy, hỏa tinh bắn ra bốn phía, thân thể của Lăng Trần bị sống sờ sờ địa chấn lui ra ngoài, rút lui trọn vẹn 4050m xa. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của Lãnh Thiên Thương cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Hắn căn bản không có ý định cho Lăng Trần thở dốc cơ hội, liền lại là một quyền như thiểm điện đánh ra. Quyền kinh như một khỏa hỏa diễm lưu tinh, không khí bị sống sờ sờ địa đánh ra một đạo đường nhỏ xuất ra, lưu lại cháy đen dấu vết, khủng bố quyền kinh thẳng đến Lăng Trần mặt mà đến. Đối mặt loại tình huống này, Lăng Trần cũng là thân thể rồi đột nhiên đứng tại giữa không trung, Xích Thiên kiếm vào vỏ, Lôi Âm kiếm ra khỏi vỏ, hai tay cầm kiếm, huy kiếm, chém ra. Cùng bạo kiếm mang mở ra hư không, bùm bùm đùng đùng, nhất cử đem viên kia hỏa diễm lưu tình cho đánh thành hai nửa. Cái gì? Lãnh Thiên Thương sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn này một quyền liền nhất trọng cảnh thánh giả cũng có thể đánh bại, cư nhiên bị Lăng Trần này cho một kiếm chém thành hai nửa, điều này sao có thể? Ánh mắt âm trầm, Lãnh Thiên Thương cả người bạo lướt, nguyên bản dưới chân mặt đất thì là dạn nứt ra, xuất hiện từng đạo khe nước, trên người hắn khí tức nhảy lên tới cực hạn. Khủng bố chân khí ba động, kể hết hội tụ đến hai cánh tay của hắn phía trên. Ma động quyền, thập phương luyện ngục hét lớn một tiếng, Lãnh Thiên Thương một đôi nắm tay liền ngang nhiên đánh ra ngoài, hắn song quyền liên tục đánh ra, quyền kinh như từng khỏa lưu tinh hàng lâm, tựa như thiên thai, đem Lăng Trần xung quanh hoàn toàn bao phủ ở trong, hóa thân thành một phương luyện ngục. Kia vài người Linh Nguyệt Đảo đệ tử, thấy Ha Y Hu Nở Dê khỉ hệ tờ vi a, khủng bố như thế chiêu số. Chỉ sợ cũng chỉ có Lãnh Thiên Thương thực lực mới có thể thi triển đạt được. Dầm dầm dầm, Lăng Trần sau lưng mặt đất bị hoành ra một đống đại động, nếu như không phải là nơi này có trận pháp phòng hộ, e rằng Thúy Vân Cư này đều cần phải nhường cho Lãnh Thiên Thương hủy đi không thể. Sắc mặt lãnh tĩnh, Lăng Trần hai mắt bên trong không hề bận tâm, từng khỏa lưu tinh tại hắn kim sắc trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất, trong lúc bất chợt, cặp mắt của hắn rồi đột nhiên sáng ngời, sau một khắc, thân thể của hắn hóa thân thành kiếm quang. Mạnh liệt bắn mà ra. Phá Lôi Âm kiếm lấy vượt qua gấp đôi vận tốc gầm thanh tốc độ, từ viên kia khỏa lưu tinh trong đó mặc đi qua, sau đó tại kia Lãnh Thiên Thương kinh hãi trong ánh mắt, lấy căn bản trốn tránh không kịp tốc độ, hung hăng xuất tại trên vai của hắn. Phốc phốc, kiếm quang trước sau xuyên qua Lãnh Thiên Thương hộ thể chân khí cùng thân thể, ở trên người hắn lưu lại một lỗ máu, sau đó cả người bay ngược lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.